Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1139, nguy cơ tứ phía. Quadra Caillou, bốn giết âm thanh vang vọng đang triệu hoán sư trong hạp cốc. Bài đầu người số trực tiếp biến thành 5 cái, đây là một cái ngụy 5 giết. Nhìn thấy Pai trốn vào bóng ma giống như du ngư bay trốn đi. Hàn Quốc đội đám người đều là xa vào đến trong trầm mặc. Không sao, hắn chính là cái lưu manh, người đần đầu. Hậu kỳ hắn xuất hiện thời điểm chúng ta trực tiếp khống chế lại đem hắn dây. Không cho hắn thu hoạch hắn liền không có tác dụng gì. Hoặc là có tốc biến dùng tốc biến tránh, né rơi hắn đại chiêu. Không có đại chiêu Pai cùng phế vật không có gì khác biệt. Khan nội tâm là biệt khuất nhất. Giai đoạn trước hắn đè ép Pai trọn vẹn 30 đao a. 30 đao là khái niệm gì? Hắn bình thường đối mặt đến Lý Mục tối đa cũng chính là bị ép cái 30 đao mà thôi. Cho nên tại đối mặt đến xác thời điểm bọn hắn thường thường thua. Khả năng cũng là bởi vì cái này 30 bổ đao. Hiện tại hoàn toàn trái ngược, bọn hắn có cơ hội nha. Kết quả một đợt đoàn chiến, Pai 5 cái đầu người. Tính toán kinh tế, Pai nhưng có thể về nhà có thể trực tiếp mua cái lớn kiện. Hiện tại vấn đề là, bị Pai đại chiêu chém giết đầu người. Mỗi người đầu cũng có thể phân cho bên trong một cái đồng đội kinh tế. Cho nên cái này dao động đoàn đồng đẳng với đối diện thu được 10 người đầu. Ừng ực, Faker sau khi nói xong, tựa hồ có người nuốt nước miếng một cái. Trước mắt phiên bản Pai tại đại chiêu bên trên còn không phải đặc biệt nghịch thiên. Không có gấp đôi chém giết cơ chế, nhưng là hiện tại Pai lại có một chút. Đó chính là tại hoàn thành chém giết về sau. Cuối cùng cái kia trợ công đồng đội sẽ thu hoạch được toàn bộ tiền thưởng cùng điểm kinh nghiệm. Nơi này toàn bộ tiền thưởng mang ý nghĩa nếu như cái này đầu người là kết thúc kim tệ. Như vậy đồng đội cũng sẽ thu hoạch được. Về sau đem cái này cơ chế từng có làm lại. Nhưng Pai đánh giết lại có thể thu được 2 phần tiền thưởng. Tại không biết về sau phiên bản Hàn Quốc đội hẳn là rất bình thường may mắn. Pai 5 người này đầu chém giết đạt được tiền thưởng vẫn chỉ là một mình phần. Pai cái này anh hùng đoàn chiến thu hoạch độ khó nhưng thật ra là tương đối lớn. Đầu tiên hắn xác thực như là Hàn Quốc đội nói như vậy. Ngay từ đầu vào sân tương đối khó. Móc cùng e kỹ năng nếu là đều chống không Pai chỉ có thể ở chung quanh bồi hồi chờ đợi đồng đội. Sáng tạo chém giết tơ máu. Nếu như Pai đồng đội không góp sức. Kia Pai một người cũng liền không có gì tác dụng, còn có chính là đại chiêu bị tránh rơi sau trực tiếp mộng du. Đồng đội cùng 4 đánh 5 liền không có gì khác biệt. Cái này dao động 5 giết đơn thuần là Hàn Quốc đội đưa tốt. Đép một đợt cực hạn phi hành bay đến Pai đại chiêu trên lưỡi đao. Những người khác coi là có thể đánh, kết quả lần lượt chết. Nhưng cái này dao động bọn hắn không có còn lại phương thức giải quyết. Bởi vì trò chơi qua giai đoạn trước, thời gian này tiết điểm anh hùng đều rất giòn. Một khi có ai không cẩn thận kháng tháp phòng ngự tổn thương về sau, khả năng đoàn chiến phần thắng đều sẽ giảm bớt. Tại nhà mình cái bệ bên trên, đồng thời nhóm người mình là một cái bọc đánh trạng thái. Cho nên người Hàn Quốc bên này phán đoán có thể đánh. Tại dây tốc biến quy ven bị đánh gãy trước đó, đây hết thảy đều rất tốt đẹp. Thậm chí nếu như lúc ấy dây tốc biến quy đến ven, Hàn Quốc đội cơ hồ có thể hoàn thành thu hoạch. Nhưng Pai kia một câu lại trở thành đoàn chiến bước ngoặt. Tuyệt đại đa số chí ít 99% khán giả nhìn thấy đều là cái này Pai dừng lại đại chiêu chém giết vô cùng xuất khí. Nhưng lại không biết cái này dao động đoàn chiến sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm chiến thắng. Mấu chốt nhất chính là Pai kia nhìn như không đáng chú ý một phát móc. Đơn giản chính là một câu chí mạng. Pai có thể thu cắt thoải mái nhất tiết tấu chính là các đội hữu đều có thể đánh thắng. Pai chỉ cần rời rạc ở chung quanh, chờ lấy đối diện giao chuyển vị kỹ năng, đến chém giết tuyến sau từng cái giết chết là được rồi. Dùng câu tương đối thông tục mà nói, chính là có tay là được, nhưng Pai mãi mãi cũng không phải một cái dùng tay là được anh hùng. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là bắt chuẩn cái kia thời cơ. Bên này hai người tổ đi đến lên đường, cái này dao động ven lấy được ba người đầu tiền thưởng. Kinh tế lập tức liền to mọng đi lên, mà Lý Mục Pai thì là lặng yên không tiếng động đi tới đường dưới. Đầu thứ nhất Thủy Long bị bên này tại đoàn diệt đối thủ sau nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Thủy Long tại trước mắt phiên bản tác dụng mặc dù tương đối gân gà, nhưng bây giờ vẫn còn đối tuyến kỳ, cho nên vẫn là có chút tác dụng. MLXG trực tiếp đi đến trên nửa khu, phối hợp Sử Sâm Minh đem tất cả góc chết tầm mắt khống chế lại. Hắn mục đích từ ngay từ đầu bảo hộ mid lên biến thành bây giờ trên sự bảo vệ đường. Hàn Quốc đội cũng biết đổi tuyến, cho nên đem dây đổi được xuống mặt. Khan Chính đang suy tư mình bây giờ có còn hay không là cái này năm đầu người Pai đối thủ. Bất thình lình bên hông trong bụi cỏ đột ngột có một viên móc nhô ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích hắn. Xoẹt xẹt, tra tấn bằng điện hiệu quả tại Khan đỉnh đầu lấp lánh. Khan dây trong nháy mắt từ đầy máu biến thành tiếp cận nửa máu tình trạng. Khan, cái quỷ gì? Vừa rồi đó là vật gì? Bằng cái gì lập tức tra tấn bằng điện liền phát động rồi? Hắn không có chú ý tới trong bóng tối Pai tiểu động tác. Khán giả lại là nhìn rõ ràng. Đây là quy, Tiamat tiếp A, một giây tam liên A. Miller chép miệng một cái. Thượng đế thị giác dưới, Pai động tác liền lộ ra rất rõ ràng. Dây lượng máu trong nháy mắt sụt giảm một mảng lớn. Đừng nói là người xem, liền ngay cả bọn hắn những này lâu dài chinh chiến tại chức nghiệp đấu trường tuyến đầu bên trên. Giải thích nhóm đều có chút hứa mộng bức, tổn thương có chút cao dọa người. Bất quá nhìn thấy Pai cái này chừng 10 phút đồng hồ trang bị lúc, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Không có gì ngoài giày cơ động cùng Tiamat bên ngoài. Bây giờ Pai đã mua một cái thành giả. Dạ kiếm Drake Tha là bất luận cái gì thích khách đều sẽ phi thường yêu ái trang bị. Bóng ma này bên trong sờ mó là thật để cho người ta có chút bị không ở. Dây thành giả cũng có, chỉ là hắn lựa chọn lại là tính cơ động tương đối mạnh Aatrox Yumu. Trừ cái đó ra, vài nhỏ giáp cùng một cái cỏ nhỏ dày là dây trên thân còn lại tất cả trang bị. Nguyên bản kinh tế của hắn tuyệt đối là muốn dẫn trước quỷ nước một đoạn nhỏ. Nhưng quỷ nước năm người này đầu nhặt lại làm cho hắn khó chịu dị thường. Bỗng nhiên, Khan tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, quỷ nước thiêu đốt trước đó dao rơi mất sao? Không nhớ rõ, không có chú ý, giống như không có. Các đội hữu trả lời đều lập lờ nước đôi. Hoàn toàn chính xác tại loại này hỗn chiến phía dưới. Có thể chú ý đến đối thủ là không giao ra tốc biến đã coi như là cực hạn. Trong ấn tượng là không có người bị nhen lửa bỏng từng tới. Nhưng cụ thể ai cũng không rõ ràng. Song phương tiếp tục bình thường đối tuyến. Có cái này hai trang bị về sau. Quỷ nước tại thanh binh tuyến phương diện có tăng lên rất nhiều. Tại chỉ có Tiamat lúc. Quỷ nước có thanh binh tuyến năng lực, nhưng không có thanh binh tuyến lực công kích. Hiện tại cả hai gồm nhiều mặt, dây lại không dám trực tiếp hoán đổi cận chiến hình thái đi lên truy hắn. Cái này cũng liền dẫn đến quỷ nước phát dục tương đối dễ chịu. Nhìn trước mắt tuôn đi qua một đợt pháo xa binh, Khan dự định thanh lý mất cái này dao động binh tuyến sau trực tiếp lựa chọn về thành. Hắn tính toán thời gian một chút, quỷ nước đại chiêu cũng nhanh muốn làm lạnh hoàn tất. Mình mặc dù bằng vào thuốc tái sử dụng hai bình huyết dược đem HP khôi phục được một cái tương đối khỏe mạnh vị trí, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Bỗng nhiên, quỷ nước lần nữa trốn vào đến trong bóng ma.